Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 162. Chỉ cần phải, đó là ai? Tế đàn chu vi, có sinh linh run rẩy hỏi. Bất tử dân, có người trả lời, trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Sức mạnh như vậy quá khủng bố, dĩ nhiên để bọn họ đều động không được. Đó chính là bất tử dân. Tôn Ngộ Không nghe được những này đối thoại, càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Bất tử dân kia hình bóng đơn chỉ hướng đi tế đàn. Dưới chân dây xích không biết do cái gì rèn đúc mà thành, như ẩn như hiện, tỏa ra cổ điển cảm. Kia xích chân là bất tử dân từ sinh ra liền có bảo vật. Trưởng quỹ nói rằng, đó là vĩnh hằng tượng trưng. Vĩnh hằng, không phải nô lệ sao? Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ tới chính mình ở đồ đằng bên trong nhìn thấy tiểu nhân. Phía trước bất tử dân kia càng chạy càng xa. Xích chân lanh lảnh dễ nghe. Chỉ về tế đàn, mặt đất đồ đằng một mảnh lại một mảnh hiện lên. Cả tòa cự phong đều đang rung động. Theo hắn đi xa, ràng buộc mọi người pháp thuật từ từ biến mất. Bất tử dân, bỗng nhiên có một cái sinh linh hướng về bất tử dân xông qua. Ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn đại tiếng giống giận, thế nhưng không có tới gần. Huyết quang lóe lên, sinh linh này liền hóa thành một màn mưa máu tung rơi xuống mặt đất. Hình thần đều diệt, mọi người chấn động, nơi này không phải các ngươi có thể làm càn địa phương. Bất tử dân cũng không quay đầu lại nói, rằng, hắn đi tới tế đàn đỉnh, đối mặt màu trắng trứng. Trong tay xuất hiện một viên màu máu tiên quả, kia tiên quả óng ánh long lanh, tỏa ra dâng trào hơi thở sự sống, như là vô số thế giới sinh mệnh ngưng tụ mà thành. Lấy máu thay máu, lấy thế giới đổi thế giới. Chấm ngoặc kép, bất tử dân kia giơ hai tay lên. Ta làm được rồi. Dầm một tiếng, tiên quả xuyên thấu tất cả trở ngại. Bay lên, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm bổ xuống. Biển máu lao nhanh, cuồng đào cự lãng, trong khoảnh khắc liền nuốt hết tế đàn. Hắn đang làm gì? Tôn Ngộ Không hỏi, để vùng đất này thức tỉnh. Trưởng quỹ nói rằng, vùng đất này là thuộc về bọn họ. Mãnh liệt dòng máu nuốt hết tế đàn, dọc theo bậc thang chảy xuống, vẫn chảy tới mọi người bên chân. Mọi người thấy đi qua, từng bộ thi hài ở trong biển máu chìm nổi. Trẻ có già có. Đếm mãi không hết, toàn bộ đại địa đều đang gào thét, mênh mông biển máu, vô tận thi hài, cảnh tượng như vậy chấn động tất cả mọi người. Đây là không biết bao nhiêu thế giới sinh linh chỗ tạo nên biển máu. Trên tế đàn, màu trắng trứng rơi ra tia sáng, lẳng lặng rọi sáng biển máu. Tiếp theo, nó bắt đầu dâng trào ra hào quang chói mắt, biển máu bỗng nhiên đình chỉ lan tràn, đi ngược dòng nước. Hướng về trứng bay qua, quả trứng kia lại như một cái lỗ đen, rất nhanh sẽ đem biển máu hấp thu. Thậm chí, viên kia tiên quả cũng bị hấp thu rồi. Hấp thu tiên quả sau, màu trắng trứng biến thành màu máu, nổi trên tế đàn, không có bất kỳ biến hóa nào. Không, chấm ngoặc kép, kia bất tử dân lui một bước, trong tay hắn tiên quả đã làm biên. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời quả trứng kia. Bỗng nhiên hạ xuống nước mắt, nói, chung quy vẫn không được à, vẫn không được à. Hắn ngẩng đầu lên, chợt cười to, lẽ nào chúng ta không trở về được nữa rồi à. Tiếng cười kia tràn ngập thê lương, tràn ngập tuyệt vọng, ngàn tỷ năm dài đằng đẵng đường dài, vượt mọi chông gai, phản bội đồng bào, ở tôn giả trước mắt tham sống sợ chết, chính là vì thức tỉnh thế giới này, thế nhưng vẫn như cũ vô dụng. Bọn họ không trở về được nữa rồi. Không trở về được nữa rồi à. Người kia cười to, trong tiếng cười mang theo điên cuồng. Không thể quay về, ta sống sót lại là tại sao vậy chứ? Dứt tiếng, hắn bỗng nhiên giơ lên tay phải, ầm một tiếng, đánh vào trên gáy của mình. Máu bắn tung tóe nổ tung, thân thể của bất tử dân ngã xuống. Toàn trường khiếp sợ, thấy cảnh này đều có chút không dám tin tưởng. Hắn tự sát rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, vì sao? Trưởng quỹ sắc mặt tái nhợt. Bất tử dân này là hắn quan trọng nhất một vị khách nhân. Làm sao có khả năng dễ dàng như thế thất bại? Chỉ có Tôn Ngộ không biết nguyên nhân. Khối này đại địa không có cách nào cứu. Hắn không thể cứu vãn. Tôn Ngộ không bước ra bước chân. Hướng về tế đàn đi đến. Hắn một đường đi tới. Biết khối này đại địa sinh cơ chết rồi. Cũng không tiếp tục khả năng thức tỉnh rồi. Nếu như lại sớm hàng ngàn vạn năm. Có thể bất tử dân có thể thành công. Nhưng khối này đại địa. Chờ đợi thời gian quá lâu. Hết thảy chuẩn bị thức tỉnh cơ chế cũng đã mất đi hiệu lực rồi. Tôn Ngộ không đi tới bất tử dân ngã xuống địa phương. Bất tử dân kia máu thịt be bét nằm trên đất. Huyết nhục đang bị xích chân hấp thu. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ không trong mắt kim quang lóe lên. Liền biết kia xích chân tưởng thật là bất tử dân bảo vật. Nó bảo vệ bất tử dân linh hồn. Trải qua một ít thời gian. Liền có thể làm cho bất tử dân tái sinh. Nhưng như vậy có ý nghĩa gì đây? Xích chân không phải lục đạo luân hồi. Sẽ không tiêu trừ nỗi thống khổ của hắn cùng ký ức. Không quản như thế nào đi nữa dài lâu sinh mệnh. Tâm chết rồi. Chính là chân chính chết rồi. Người khó nhất chiến thắng người. Là chính mình. Tôn Ngộ không bước qua bất tử dân. Dừng lại tại quá khứ người. Đối với hắn không có một chút nào ý nghĩa. Hắn đi tới tế đàn đỉnh. Đưa tay nắm chặt rồi quả trứng màu máu kia. Vào đúng lúc này. Trong cơ thể hắn thiên uy lần thứ hai tản mát ra. Mênh mông đảo qua cự phong. Kinh sợ đến mức một ít sinh linh đều quỳ trên mặt đất. Nó còn cần càng nhiều sức mạnh. Tôn Ngộ không cầm lấy kim cô bổng. Bay lên. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn đi qua. Tôn Ngộ không vẫn bay đến trên không. Mới ngừng lại. Vùng đất này đã chết rồi. Tôn Ngộ không ánh mắt đảo qua đại địa. Sau đó giơ lên kim cô bổng. Một bổng vung xuống, nhiều hơn nữa người hy vọng. Chỉ cần phải, hắn đều có thể hủy diệt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.